Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, 357, đại quân lên này. Chúng đệ tử nghe lệnh, nhổ trại xuất phát. Vâng, nhổ trại, nhổ trại, nhổ trại, cùng một thời gian, khác biệt địa điểm, vô số kẻ tông môn cùng các lộ mở đại quân leo lên Linh Chu. Rời đi mặt đất, lập tức. Lít nhà lít nhít điểm đen từ trên mặt đất đằng không mà lên. Che khuất bầu trời, cờ xí tại từng chiếc chỉ huy tàu bên trên tung bay. Tắc Hạ học cung sai khiến các lộ chỉ huy, điểm chỉ huy, tiểu đội chỉ huy các loại. Từng cái khuôn mặt như sắt, một thân khí tức sơ xác đứng ở các chiếc trên tàu chiến chỉ huy. Chỉ chốc lát, các lộ, các phương hướng nhân mã liền đã tề tựu. Chỉ gặp. Không biết bao nhiêu chiếc Linh Chu phiêu phù ở một cái cực sự quảng đại khu vực. Không biết bao nhiêu không trung quân trận hoàn thành tụ tập. Sau đó, từng chiếc Linh Chu giống như là tại dựa theo cái gì quy luật cùng đồ hình an bài riêng. Phần mình vị trí giống như, tại từng cái quân trận thành hình thời khác, vô số Linh Chu cùng phía trên tu sĩ đều bị kết nối thành một thể. Thế là, ẩn ẩn Long Văn, Phượng Văn. Ngũ hành văn, phản ngũ hành văn, lệnh văn, bạo văn các loại, tại cái này nối liền cùng một chỗ không trung quân trận nổi lên lên. Thế là, đơn độc Linh Chu, đơn độc tu sĩ đã không còn tồn tại. Một loại nào đó phương diện bên trên, bọn hắn tụ tan thành một, lẫn nhau liên thông, lực lượng cùng hưởng, uy lực cùng sức chịu đòn đâu chỉ lần tranh. Lúc này... Liền có chuyên trách đăng ký cùng giám sát thưởng phạt quân pháp quan cùng quân lệnh quan uy phong. Lẫm liệt mà đến, rơi vào các lộ quân trận phía trên. Vậy không nói nhảm, chỉ có một chữ, lên, cái chữ này phảng phất có thiên quân nặng. Cái chữ này phảng phất có vô hạn quyền uy cùng uy lực. Cái chữ này bao hàm cái này tất thắng lòng tin. Cái chữ này nhận năm vô hạn khích lệ. Trong lúc nhất thời. Tất cả tu sĩ đều bị một loại mắt hồng tâm nhảy bầu không khí nói cảm nhiễm. Nhao nhao giống nói, lên, đại quân lên, thắng lợi còn xa sao? Chính là thông qua lần này lần tụ tập, mở, chính là thông qua lần này lần xuất chinh. Ta bối trung nhân, mới hưởng giới này tôn vinh cùng giàu có, mới có thể tại con đường tu chân bên trên anh dũng tiến lên, mới có thể phồn diễn sinh sống, vì chính mình. Vì thân tộc, vì linh dân, tránh ra một mảnh thiên, đánh xuống một mảnh địa, chúng ta liền là lấy tranh đấu mà sinh, tu thật là cùng thiên địa tranh, thường ngày là cùng cùng thế hệ tranh, có tranh mới thắng, có tranh mới có thăng hoa, có tranh mới có siêu thoát, mới có chúng ta giờ này ngày này. Lúc này, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đối với lần này mở rộng ra có mang tất thắng lòng tin. Dâm tự. Đạo quân, đại quân đến ngày đó, toàn đều đem hóa thành bột mịn. Điểm, vẫn là một chữ, từ một chiếc to lớn, trang trọng, xa hoa thú thuyền bên trên truyền lại xuống tới. Cái chữ này tựa như là truyền lại tại thần kinh mạng lưới bên trong điện mạch xung tín hiệu bình. Thường, trong nháy mắt liền đến toàn bộ thân thể mỗi cái rất nhỏ bộ phận. Sau đó, các lộ quân trận, các lộ chỉnh thể. Đồng thời hưởng ứng mệnh lệnh này, tụ tập trên không trung to lớn quân trận tách ra, lấy các phương các lộ, lấy từng cái đô chỉ huy sứ làm trung tâm, chia ra làm bốn, phân biệt là, trái, trước, phải, bên trong, bốn cái chiếm hữu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, độc lập tác chiến khu, cái này bất luận cái gì một đường, chẳng có chân trời cuốn tới, chỗ nhấc lên hạo thanh thế lớn. Thiên địa cũng vì đó thất sắc, vạn vật cũng vì đó tịch thanh. Mà vào lúc này thiên huyễn cốc, từng tiếng càng minh thanh về sau. Vậy trong cùng một lúc thức tỉnh tới, đại thần nho nhỏ hoang thú, đều từ riêng phần mình ẩn thân trong xào huyệt nhô đầu ra. Đại thần nho nhỏ dị bầy thú tộc, đều tại riêng phần mình thủ lĩnh dẫn đầu dưới, rời đi phồn diễn sinh sống gia viên. Được ăn cả ngã về không hướng riêng phần mình, lãnh chúa tiến lên. Lúc này, dị chủng nhóm ở giữa tan rã tranh đấu. Không có tử địch. Lúc này, chuỗi sinh vật bị đánh loạn. Ngay cả không có chút nào linh trí có thể nói. chỉ là kiến chúa thúc đẩy công cụ kiến lửa, đều bình tĩnh mà quyết liệt bước lên hành trình. Yên tĩnh, an bình, im ắng thiên huyễn cốc sống. Không biết bao nhiêu dị thú, không biết bao nhiêu hoang thú. Trong vòng một ngày hoàn thành tụ tập, bọn chúng không có tu sĩ đại quân sức tưởng tượng, không có cái gì tổ chức, không có cái gì chỉ huy, càng không có cái gì quân trận cùng quân lệnh, có chỉ là bản năng chiến đấu, có chỉ có bảo vệ gia viên giác ngộ cùng hy sinh. Mà tại dây leo bên trên chỗ sâu, Tô Thành bản thể cũng đã trở về, cuối cùng bố trí khó khăn lắm tại cuối cùng thời gian hoàn thành. Trong lòng vội vàng, chỉ tới kịp đem trong khoảng thời gian này tích lũy thần lực, một lần nữa chế tạo một cỗ hóa thân. Thế là, hắn hiện tại cao cấp vũ lực liền có hóa thân hai cỗ, hóa thần kỳ Minh Hữu Thỏ Ngọc, hóa thần kỳ trợ thủ Thiên Huyễn Ngọc Điệp, hóa thần kỳ thủ hạ Chim Hạc. Bản thể là không thể khinh động, chỉ có thể ở tại cái bóng không gian thần quốc bên trong, làm cuối cùng thẻ đánh bạc, cũng là cuối cùng cường đại nhất vũ lực. Như vậy, liền có 5 cái hóa thần kỳ cùng giai cao cấp vũ lực. Tô Thành cũng không định đem hắn nhóm phân tán sử dụng. Đặc biệt là cái kia Chim Hạc, chỉ có thể làm công việc vọt trên chiến trường thích khách, làm đến nhất kích tất sát, xuất thủ tức đi, không chút nào dừng lại đòn sát thủ. Hóa thân tổn thất có thể tiếp nhận, thế là được an bài tại nguy hiểm nhất, nhất tấp nập sử dụng phương hướng cùng trên khu vực. Thỏ Ngọc Tử Chiến quyết tâm rất đáng được hoài nghi, chỉ có thể đặt ở độ chấn động không cao, tính nguy hiểm không cường chiến trường kết nối cùng liên lạc với Thiên Huyễn Ngọc Điệp tại tu sĩ trong đại quân thanh danh vang dội nhất. Tô Thành liền vì thế thiết kế đặc biệt chiến trường cùng xuất hiện phương thức, cố gắng đem loại này lực uy hiếp phát huy đến lớn nhất, lấy kéo dài thời gian, hoàn thành càng chuẩn bị thêm cùng tích lũy. Đương nhiên, còn có cái kia cuối cùng át chủ bài, xuyên qua thần chức vận dụng, xuyên qua pháp tắc chuẩn bị, lúc này liền muốn dùng đến Nam Cung Mộ Tuyết. Chỉ là khu khu một cái nguyên anh, một cái nghèo túng Nam Cung gia có thể hay không phát huy trọng đại như thế tác dụng, rất là đáng giá hoài nghi. Hơn hết không quan hệ, Tô Thành cũng không sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở viên này ngoài ý muốn xuất hiện quân cờ bên trên. Có thể phát huy tác dụng tự nhiên là vô cùng tốt. Nếu như không thể, hắn còn có tại vạn nhất phía dưới ứng đối biện pháp. Cứ như vậy, mở rộng ra cùng phản mở màn chậm rãi kéo ra. Song phương đều bài xuất thanh thế to lớn đội hình. Song phương từ vừa mới bắt đầu liền đem thiên địa quấy sôi trào khắp trốn. Nhưng mà, song phương vậy đều hiểu, đội hình và thanh thế cũng chỉ là khúc nhạc dạo. Quyết định trận chiến tranh này thắng bại, không phải bài xuất tới này chút đội hình, mà là tụ tập ở đây về sau, chỉ chờ tìm đúng mục tiêu về sau, lập tức xuất thủ cao cấp vũ lực bên trên, tu sĩ mở đại quân, căn bản vốn không gặp một vị hóa thần bóng dáng, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại tổng lĩnh đại cục, đồng dạng, thiên huyễn cốc bên này, vậy có mười mấy con nguyên anh kỳ hoang thú bay ra xào huyệt. Riêng phần mình thống lĩnh to lớn đàn thú, phân ra hơn 10 đạo nhìn như lỏng lẻo lại chí mạng mũi tên, hướng cuồn cuộn mà tới sửa sĩ đại quân nghênh kích đi lên. Lại nói Thiên Huyễn Cốc cùng Bắc Cương giao giới phiến khu vực này. Phiến khu vực này diện tích hẹp dài, khu vực lại rất rộng lớn. Từ khi đạo quân đại hưng, đạo giáo hoành không xuất thế đến nay, mấy vị trí này liền chậm rãi phát triển thành giáo đình cùng đạo giáo tu sĩ đại bản doanh. Cái gọi là nát đất phong kiến vừa mới thi hành, nơi này liền đã không có vô chủ nơi. Nếu như cho thời gian nhất định, nơi này nhất định có thể phát triển ra khác lạ tu sĩ thế giới trật tự cùng phồn hoa. Chỉ là đáng tiếc, tổ chim bị phá, không ai có thể đặt mình vào bề ngoài. Không có cái gì đất phong phong quốc có thể được lấy miễn trừ. Giáo đình vậy động, đoạn thời gian trước, vội vã thi hành nát đất phong kiến bản ý cũng tại lúc này công bố. Tốt không cho phép tới đất phong, phong quốc, linh sơn cùng phúc địa, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Đầu phục đạo quân, tại đại đạo trên tu hành vừa mới có chỗ giúp ích. Liền có người không chịu buông tha, ngàn dặm sáng tỏ muốn tiêu diệt mình, diệt đi mình đại đạo cùng tu hành. Trước có lợi lớn cùng tu hành viễn cảnh, gần có bức bách đi, không thể không phấn khởi phản kích. Thế là, lại có một loại khác hoàn toàn khác loại tu sĩ đại quân bắt đầu tụ tập. Hơn 10 vạn, đây là giáo đình tại 7 ngày về sau đạt được chi tiết cặn kẽ. Nhưng mà, quy y đạo quân tu sĩ, tổng số tiệt không hội chỉ có ngần ấy, gấp 2 vẫn là gấp 3. Hưởng ứng chỉ là số ít, quan sát hoặc là dứt khoát tìm một chỗ trốn đi nhân tài là đa số. Đối dạng này kết quả, giáo đình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận chiến tranh này mấu chốt thắng bại cùng hy vọng, vậy không trên người bọn hắn là dùng tới cuối cùng quét dọn chiến trường, thu hoạch thành quả thắng lợi. Đáng tiếc a, chỉ có cái này ít số hơn 10 vạn người có thể được hưởng. Đáng nhắc tới là, không tính Nam Cung Mộ Tuyết, đúng là không có một cái nào nguyên anh kỳ tu sĩ hưởng ứng giáo đình chiêu mộ. Rõ ràng có 4 cái trong danh sách đăng ký, cũng được hưởng cung phụng và phúc lợi nguyên anh, cùng nhau trừ tịch, không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng nhân nhượng. Cái này 4 tên nguyên anh đều bị khai trừ. 4 người này đều là cáo giả hạng người. Mỗi cá nhân trên người đều có nợ máu. Không cho tại tu sĩ khu vực, mới tìm chúng ta tạm thời cư trú. Trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng trông cậy vào cái kia chút hoang thú. Một vị hồng y giáo chủ nói như vậy. Không sai, dùng bọn hắn bất quá là ngàn vàng mua xương ngựa, làm tư thái mà thôi. Lần này vừa lúc, lấy cớ để thần bí giáo đình bên trong, hồng y giáo chủ, hồng y giáo chủ bàn tròn an vị, mà thần bí giáo tông toàn thân áo bào đen mũ trùm, quanh thân bao phủ tại ngăn cách ánh mắt cùng thăm dò trong bóng tối. Không có ai biết hắn là ai, nhưng cũng không trở ngại cái này chút thần chỉ xe pớt, chó vàng lớn, lòng tin tràn đầy cao giọng khoác lác. Nếu như nói, trên thế giới người nào đối với lần này đại chiến thắng bại lạc quan nhất, khả năng liền là cái này chút giáo đình nhân viên thần chức. Tín ngưỡng, cố định nghĩa đạo quân độ cao cùng uy năng, liền giao phó hắn tại tin đồ trong lòng đến cao hòa bất bại quang hoàn. Nếu như cái này quang hoàn bị đánh phá, đối tín ngưỡng không thể nghi ngờ là một lần hủy diệt tính trùng kích. Tựa như cái kia một mặt vỡ vụn thần cách mặt cắt như thế. Thần chức, không cách nào phá hoại, miễn dịch, phản xạ hết thảy tổn thương, là từ tín ngưỡng bên trong rút ra cùng phát triển, đến từ tin đồ định nghĩa, bị đánh vỡ, liền bị phủ định, liền chứng minh là ngụy. Thần chức tự nhiên là không tồn tại, từ đó đối tín ngưỡng bản thân tạo thành nhất định tổn thương. Tiến tới tổn thương tô thành lập thân chi cơ. Tín ngưỡng thành tựu thần chỉ, đồng thời lại trói buộc cùng cải biến thần chỉ. Cái này cũng không chỉ nói là nói, mà là thiết luật, mà là chân thật. Theo thành thần thời gian kéo dài, Tô Thành càng ngày càng cảm giác được tín ngưỡng phong thần đối tự thân trói buộc và hạn chế. Dạng này thuận chi đại đạo có thể hoàn thành cuối cùng siêu thoát sao? Tô Thành không có đáp án, cho nên không thể không sớm chôn thêm một viên tiếp theo cực kỳ trọng yếu quân cờ. Mọi người khả năng đã đoán được, cái kia chính là phân liệt mà độc lập ra ngoài phân thân. Tốt a, đây đều là hậu sự, để cho chúng ta suy nghĩ lập tức, cái gọi là mây đen ép thành thành muốn vỡ. Vẫn là câu nói kia, loại này tình thế dưới, không ai có thể không đếm xỉa đến, bao quát phân thân Bích Ba Môn. Hôm nay rạng sáng, Bích Ba Môn trên dưới hơn 10.000 tu sĩ liền bị Tổng núi cảnh báo cho triệu tập tới. Tụ tập tại trước đại điện trên quảng trường, một tên đại giáo chủ mang theo một đám cao cấp tế tự, vây quanh Mị Nguyệt, Ân Nguyệt Hoa các loại cao tầng, đi tới quảng trường trước vân đài bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nhà mình tu sĩ cùng đệ tử quả thực là vô biên vô hạn. Cờ thưởng, quân trận, pháp khí, linh chu, tất cả cái này chút nổi lên linh quang đơn giản choáng nhiễm mặt đất cùng bầu trời. Thanh thế như vậy, trước kia Bích Ba Môn nơi đó cảm tưởng. Nhưng mà, đi đến hôm nay cũng không phải là không có đại giới. Mị Nguyệt liền một thân hoa phục, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng tâm tư không ở nơi này. mà tại một phong trước đó không lâu vừa lấy được giấy viết thư bên trên. Mị gia, cuối cùng đưa nàng bỏ. Tại nàng nhiều lần qua loa cùng cự tuyệt, đem cửa bên trong, phu quân cùng đạo quân bí mật giao ra về sau. Lần này mở rộng ra vốn là cuối cùng cơ hội. Chỉ cần nàng đáp ứng lão tổ yêu cầu. Mị Nguyệt còn chính là lúc trước cái kia Mị Nguyệt. Vân Thường tiên tử còn có thể trở về. Trở về Mị gia, trở lại nàng Tú Lâu. Nhưng mà, nàng vuốt ve mình bụng dưới. Mê mang cùng thống khổ thần sắc đều rút đi. Một loại mẫu tính kiên cường tùy theo dâng lên. Không chỉ là trong bụng tiểu sinh mệnh, còn có chính nàng. Phu quân chính đang thành đạo quân nào đó một hạng trọng đại sứ mệnh bôn tàu. Này thiên đại tin tức tốt hắn còn không biết. Mình bị thần ân, đến ban thưởng một viên quý giá kim đan. Chẳng khác nào thân này tiền đồ cùng vận mệnh liền cột vào đạo quân trên thân. Mấy chục năm, Thương Hải Tăng Điền, nàng sớm cũng không phải là cái kia sơ gà. Ngây thơ tiểu cô nương, phu quân không tại, nàng chủ trì trong môn sự vật. Đem đây hết thảy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dù cho đạo giáo hưng khởi, phân đi ra đại bộ phận phân quang màu cùng tài nguyên. Vậy làm một cái bồng bột phát triển đạo thống đánh xuống nền móng vững chắc. Môn này trung thượng dưới, mỗi một điểm, mỗi một hào, đều thẩm thấu nàng đây tâm huyết, đều liên quan nàng đây huyết nhục. Đi qua Mị Nguyệt chỉ là cái nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến. Hiện tại Mị Nguyệt lại là một phương thế lực thủ lĩnh, gia chủ, thực tế kẻ kinh doanh. Cả hai so sánh, đâu chỉ một cái trên trời dưới mặt đất. Lão tổ ban ân, về nhà quang vinh nuôi. Đối với nàng mà nói lại là so chết đều đáng sợ kết quả. Phu nhân, Ân Nguyệt Hoa tại sau lưng nhắc nhở. Mị Nguyệt từ mê nghĩ bên trong tỉnh lại. Buông xuống đắp lên trên bụng bàn tay. Khuôn mặt nghiêm một chút. Lên tiếng dương khí, hô to, đoàn người đều biết hiện tại thực hành là chế độ phân đất phong hầu. Ong ong tiếng nghị luận lập, tức vang lên, đạo quân, giáo đình đều đề xướng hóa người sử dụng nước. Ta Bích Ba Môn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này chính là chúng ta xây nước đại thời cơ tốt. Đồng dạng, cũng là các ngươi nát đất phong kiến, trời ban cơ duyên. Có người nói, đường đường con đỡ đầu. Đạo môn, còn cần tự mình hạ tràng liều mạng. Hắc hắc, cái gọi là con đỡ đầu. Đạo môn chi ngôn, tất cả đều là hư ảo. Ta Bích Ba Môn bị thần ân, như thế nào dám lên ý nghĩ thế này. Cho nên xin khuyên cái kia chút thật giả lẫn lộn người. Hiện tại liền có thể đi. Sau hai canh giờ, liền đến không vội. Ong ong thanh âm lập tức rút đi. Hiện trường khôi phục yên tĩnh. Trong yên tĩnh, ẩn ẩn bạo động từ một nơi bí mật gần đó ấp ủ. Vân Đài thượng nhân mặt lạnh như xương, chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không gặp bất luận cái gì ám chỉ cùng động tác. Rất nhanh, liền có người từ quảng trường biến mất, bạo động vậy từ chỗ tối lan tràn đến chỗ sáng. Ân Nguyệt Hoa mềm lòng nhất, thấy thế sợ kết quả cuối cùng để mọi người trên mặt không dễ nhìn. Cũng có chút không giữ được bình tĩnh, bởi vậy hô to. Hôm nay rời đi người, liền không còn là Ta Bích Ba Môn đệ tử, vậy không còn là giáo đình tu sĩ. Các loại ngẫm lại, thiên hạ chi lớn, các ngươi còn có thể đi nơi nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.